Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270. Lư Phương Lượng ngạo khí, Hỏa Long Ấn, Mạc Thanh Vân vừa nói xong, hai tay liền cực tốc kết động, tế ra 81 mai Hỏa Long Chiến Ấn. Chương mới nhất đọc Hỏa Long Chiến Ấn vừa ra, lập tức hình thành một đạo hỏa diễm lan can, cản lại mọi người bước chân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, mấy đại vương quốc mọi người lập tức sắc mặt trầm xuống, không chần chờ nữa, rối rít xuất thủ. Cổ Lan Ma Trưởng, Xuyên Nhật Thánh Chảo, Thương Vân Quỷ Phủ, Bách Lãng Phi Vân Tiễn, Đoạn Sơn Tam Tuyệt Trảm, trong lúc nhất thời, các loại kiếm mang, đao mang, phủ ảnh, quyền ảnh, trưởng ảnh cũng hướng phía Mạc Thanh Vân gào thét mà tới. Kim Ngọc Chân Thân đối mặt mọi người xuất thủ, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức thi triển ra luyện thể võ kỹ. Đón lấy, trên người hắn liền dần hiện ra một cỗ kim ngọc quang trạch, khí thế đột nhiên một tăng. Lập tức Mạc Thanh Vân liền đưa tay tại hư không huy động, khắc họa ra từng đạo trận pháp phù văn, hỏa vân tử viêm trận. Lên, trận pháp một thành, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một điểm, khống chế trận pháp hướng mấy đại vương quốc đánh tới. Đón lấy, một đạo màu đỏ màn sáng liền cực tốc hình thành, đem mấy đại vương quốc người làm bao ở trong đó. Thấy một lần trận pháp đem nhóm người mình bao phủ, mấy đại vương quốc người lập tức sắc mặt trầm xuống, điên cuồng hướng trận pháp màn sáng oanh kích. Tại mọi người oanh kích dưới, hỏa vân tử viêm trận lập tức lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị oanh phá. Cấp 4 trung giai trận pháp vẫn là yếu đi một chút, muốn ngăn lại nguyên đan cảnh cao giai cường giả vẫn còn có chút khó khăn a. Nhìn thấy kia lung lay sắp đổ trận pháp màn sáng, Mạc Thanh Vân sắc mặt ngưng tụ, trong lòng không tự chủ thở dài, nói cho cùng hay là hắn thực lực yếu đi một chút. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân ngăn lại mấy đại vương quốc lúc, truyền thừa hư ảnh bên trong, Lư Phương Lượng cùng Hồn Dương lạnh lùng rằng co. Lư Phương Lượng, ngươi một cái dân đen, vậy mà cũng nghĩ cùng ta tranh đoạt truyền thừa, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hồn Dương khinh thường nhìn thoáng qua Lư Phương Lượng, biểu lộ lạnh nhạt nói, hôm nay ta liền để ngươi biết rõ, dân đen mãi mãi cũng là dân đen, coi như dùng một chút ti tiện thủ đoạn, cũng vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi ti tiện thân phận. Nghe được Hồn Dương lời nói, Lư Phương Lượng mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, lạnh lùng đáp lại nói, Hồn Dương, ngươi trái mở miệng một tiếng dân đen, lại mở miệng một tiếng dân đen, thử hỏi, ngươi ngoại trừ xuất sinh so với ta tốt một chút, ngươi kia một điểm so ra mà vượt ta, ngươi võ hồn đẳng cấp cao hơn ta. Lư Phương Lượng vừa nói xong, Hồn Dương liền cùng con vịt bị bóp lấy cổ, sắc mặt đỏ bừng. Lư Phương Lượng nghe được lời này, hắn không cách nào phản bác, luận võ hồn hắn bỉ Lư mới bày ra kém xa. Lư Phương Lượng võ hồn đẳng cấp thế nhưng là đạt đến 12 cấp trình độ, hừ, võ hồn đẳng cấp cao lại có thể thế nào, ngắn ngủi nghẹn lời về sau. Hồn Dương mặt lộ vẻ lạnh chi sắc, đối Lư Phương Lượng lạnh nhạt nói, sau ngày hôm nay, ngươi chính là một người chết, lại cao hơn võ hồn cũng là lãng phí. Tùy theo, Hồn Dương liền đối với Lư Phương Lượng xuất thủ, Hồn Dương vừa ra tay liền đem võ hồn kêu gọi ra. Liệt Diễm Minh Xà, hiện, tại Hồn Dương triệu hoán dưới, một cái toàn thân tản mát ra sóng nhiệt to lớn hư ảnh ra trên thân thể của hắn uổng phí. Đây là cấp 11 nhất lưu võ hồn, siêu cấp võ hồn Liệt Diễm Minh Xà võ hồn. Võ hồn được triệu hoán sau khi ra ngoài, lập tức phóng xuất ra một cỗ hồn lực, gia trì đến Hồn Dương trên thân. Giờ khắc này, Hồn Dương trên thân chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi thế lực cũng không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Huyền Minh Phần Hồn Kiếm, Hồn Dương cầm trong tay trường kiếm, hướng Lư Phương Lượng liên tiếp vung ra vài kiếm, chém ra mấy đạo u ám kiếm mang. Kiếm mang vừa ra, liền cực tốc hướng Lư Phương Lượng đánh tới. Kiếm mang phi hành thuật dưới, phía trên của nó xuất hiện từng đạo oan hồn hư ảnh, để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Phệ hồn ma lang hiện, đối mặt Hồn Dương xuất thủ, Lư Phương Lượng không dám có chút chần chờ, cũng đem võ hồn kêu gọi ra. Đón lấy, một cái cự đại màu đen bóng sói ra Lư Phương Lượng trên không, tản mát ra một cỗ ám khí tức. Cái này màu đen bóng sói vừa xuất hiện, liền để cho người ta cảm thấy một trận linh hồn rung động, phảng phất muốn bị màu đen bóng sói thôn phệ. Tiểu tử này võ hồn không chịu thua kém. Nhìn thấy Lư Phương Lượng võ hồn về sau, giờ khắc này tại mọi người trong lòng đều là dâng lên dạng này một cái ý nghĩ: tu la và hồn đao, đem võ hồn triệu hoán đi ra. Lư Phương Lượng liền huy động trong tay nửa loan đao, liên tiếp hướng Hồn Dương chém ra vài đao, oanh ra mấy đạo nửa đao mang. Những này nửa đao mang vừa ra, lập tức xuất hiện từng đạo hư ảnh đưa nó nắm trong tay. Những bóng mờ kia như là từng cái dữ tợn tu la. Tại những cái kia tu la hư ảnh sau khi xuất hiện, Hồn Dương sắc mặt lập tức biến đổi, tâm thần cùng linh hồn đều hứng chịu tới một tia áp chế. Ong ong ong chợt, đao mang cùng kiếm mang liền đập đến cùng một chỗ, phát ra từng đạo trầm thấp thanh âm, như là cửu u minh khúc, chấn nhiếp linh hồn người khác cùng tâm thần. Tại cái này đao mang kia cùng kiếm mang công kích về sau, Lư Phương Lượng cùng Hồn Dương hai người biểu lộ đều ngưng trọng lên, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Bởi vậy có thể thấy được, giữa bọn hắn giao thủ cũng không phải là biểu hiện bên trên nhìn như vậy bình tĩnh. Một lát sau, tại một phen giằng co dưới, kiếm mang cùng đao mang toàn bộ tiêu tán tại lần giao thủ này dưới. Lư Phương Lượng cùng Hồn Dương tương xứng, bất quá người sáng suốt trong lòng đều rất rõ ràng, nếu là tại ngang nhau tu vi tình huống dưới, người thắng sẽ là Lư Phương Lượng. Dù sao Lư Phương Lượng chỉ có chân nguyên cảnh thất trọng tu vi, so với kia Hồn Dương muốn như bên trên hai cái tiểu cảnh giới, có chút bản sự. Nhìn thấy chính mình một kích bị Lư Phương Lượng hóa giải, Hồn Dương sắc mặt chìm, mắt lộ ra hàn quang nói: nếu là tùy ý ngươi trưởng thành tiếp, ngươi có lẽ thật hội sẽ siêu việt ta, nhưng ta cũng không sẽ cho ngươi máy hội minh xà hình bóng. Hồn Dương vừa nói xong, liền không còn tiếp tục giữ lại, trực tiếp đem võ hồn thần thông phát huy ra. Võ hồn thần thông vừa ra, võ hồn liệt diễm minh xà trên thân liền phóng xuất ra một cỗ kinh người hồn lực, hóa thành một cái đen nhánh bóng rắn. Cái này minh xà hư ảnh một thành, minh xà trong hai mắt liền phóng xuất ra một tia u quang. Thấy một lần cái này minh xà hai mắt u quang, tất cả mọi người có phải ngủ say cảm giác, phảng phất bị thôi miên, ác mộng lao tù. Nhìn thấy Hồn Dương thi triển ra võ hồn thần thông, Lư Phương Lượng cũng không chần chờ nữa, đi theo đem võ hồn thần thông thi triển đi ra. Lư Phương Lượng võ hồn thần thông vừa ra, phệ hồn ma lang võ hồn liền ngửa mặt lên trời vừa hô. Đón lấy, thiên địa liền bắt đầu biến sắc, toàn bộ dung nham chi địa trên không xuất hiện một bộ thiên lang tại thôn nhật hình tượng. Tại kia liệt nhật dần dần bị thiên lang thôn phệ về sau, toàn bộ dung nham chi địa tia sáng đi theo cực tốc mờ đi. Cùng này đồng thời, một cái màu đen lồng giam cực tốc ngưng tụ mà thành, cực tốc hướng kia Hồn Dương bao phủ tới, trong nháy mắt đem Hồn Dương tù vây ở trong đó. Mỗi lần bị cái này màu đen lồng giam vây khốn, Hồn Dương trong nháy mắt biểu lộ trắng bệch, cả người phảng phất lâm vào vô tận ác mộng bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được. Nhìn thấy Hồn Dương này hình, Lư Phương Lượng không có nương tay, cầm trong tay phệ hồn đao hướng Hồn Dương một đao chém tới. Một đao rơi xuống, một đạo đỏ màu xám đao mang lập tức bạo mà ra. Cường thế oanh đến Hồn Dương trên thân. Phốp, bị đao mang một kích. Hồn Dương lập tức miệng phun tiên huyết. Bị đánh ra truyền thừa hình bóng. Sao làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể đánh bại ta? Tùy theo, Hồn Dương ý thức cũng khôi phục thanh tỉnh. Sắc mặt có chút thương bạch khởi đến. Biểu lộ điên nhìn xem Lư Phương Lượng. Hắn vậy mà bại. Bại bởi hắn trong mắt khinh thường dân đen. Loại kết quả này, hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. Đối với Hồn Dương điên, Lư Phương Lượng không có trực tiếp đáp lại, mà là âm thanh lạnh lùng nói: "Hồn Dương, hôm nay ta không giết ngươi, ngươi cút về nói cho Hồn Càn, chờ ta trở lại Hồn Vương quốc thời điểm, chính là ta quang minh chính đại đánh bại hắn thời điểm." Ngươi nghe xong Lư Phương Lượng lời này, Hồn Dương sắc mặt lập tức co quắp, tức thì nóng giận nhìn xem Lư Phương Lượng nói không ra lời. Sĩ có thể giết, không thể nhục, Lư Phương Lượng giờ phút này không giết hắn, quả thực là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Hồn Dương hoàng tử, một màn này về sau, Hồn Vương quốc nguyên đan cảnh cao thủ, lập tức biến sắc, lộ ra vẻ khẩn trương, cùng này đồng thời. Bọn hắn xuất thủ cũng biến thành tàn nhẫn, điên cuồng đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, nhìn thấy mọi người xuất thủ trở nên lăng lệ, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức cùng Cửu Cung truyền âm nói: "Cửu Cung, chúng ta tiến hành linh hồn giá tiếp." "Vâng, thiếu chủ." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Cung không chần chờ nữa, lập tức cùng Mạc Thanh Vân linh hồn giá tiếp. Tùy theo, Mạc Thanh Vân khí thế trên người lập tức tăng vọt, chỉ chốc lát, liền đạt đến tiếp cận thiên linh cảnh tình trạng. Nhìn thấy chính mình giờ phút này linh hồn tu vi không có đạt tới thiên linh cảnh tình trạng, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, thầm nghĩ, xem ra trước đó ngăn lại man thú hai người một kích, Cửu Cung linh hồn chi lực tiêu hao không nhỏ, như vậy cũng không có thể quá độ mượn dùng Cửu Cung quá nhiều linh hồn chi lực. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cùng Cửu Cung tiến hành linh hồn giá tiếp về sau, hắn hồn tinh lập tức dần hiện ra hào quang chói sáng. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trên thân nhiều hơn một cỗ mãnh liệt yêu diễm khí tức. Cái này tiểu tử này khí thế mạnh lên, hắn mới vừa rồi còn có chỗ lưu thủ. Cảm nhận được Mạc Thanh Vân khí thế trên người biến hóa, mấy đại vương quốc người nhất thời biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Kết quả như vậy, bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến. Mạc Thanh Vân dùng lực lượng một người, đối mặt bọn hắn gần trăm người liên thủ. Thế mà tại giao thủ dưới còn có lưu chỗ trống. Phát hiện này thật sự là quá kinh người. Giờ phút này, tại mấy đại vương quốc mặt lộ vẻ chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân cũng lần nữa đưa tay, ở trong hư không hội họa, Mạc Thanh Vân động tác cực nhanh, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, vừa đến hoàn chỉnh trận pháp liền bị hắn khắc họa mà thành. Lưu Viêm Ngục đỉnh trận, lên, trận pháp một thành, Mạc Thanh Vân khống chế trận pháp, lần nữa hướng kia mấy đại vương quốc người đánh tới. Chợt, mấy đại vương quốc mọi người liền lần nữa bị trận pháp vây khốn, điên cuồng đối với trận pháp oanh kích. Chỉ là lần này tại bọn hắn lần nữa oanh kích trận pháp thời khắc, trận pháp kiên cố tính rõ ràng cao rất nhiều. Như vậy phát hiện về sau, mấy đại vương quốc lần nữa biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ra. Trận pháp mạnh lên. Chẳng lẽ vừa rồi hắn thi triển trận pháp thời điểm cũng có lưu chỗ trống sao? Cái này sao có thể? Tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu át chủ bài? Hắn thật là đến từ chân nguyên cảnh chiến trường sao? Tử Đồng Ma Quân, lửa này vị hành cung chúng ta không tranh, cầu ngươi thả chúng ta ra ngoài đi. Trong lúc nhất thời, mấy đại vương quốc người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. phát ra từng câu cầu xin tha thứ ngữ điệu. Đối với mấy đại vương quốc cầu xin tha thứ ngữ điệu, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, lộ ra một tia cười nhạt chi sắc, thầm nghĩ, cấp 4 cao giai trận pháp kiên cố tính cùng sức phòng ngự. Quả nhiên cao hơn tại cấp 4 trung giai rất nhiều, chỉ là vững chắc cấp 4 cao giai trận pháp, đối ta linh hồn chi lực tiêu hao quá mức một ít. Lúc này, tại cực lớn vương quốc người cầu xin tha thứ thời khắc, kia truyền thừa hình bóng đem Lư Phương Lượng còng lên, hướng hỏa diễm cung điện bay đi. Mạc huynh, đa tạ. Thấy mình đạt được truyền thừa hình bóng tán thành, Lư Phương Lượng lập tức mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, đối Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu, người ta ở giữa, không cần đa tạ. Đối với Lư Phương Lượng cảm tạ ngữ điệu, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đơn giản đáp lại một câu, nhưng mà, để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới, giờ khắc này ở kia truyền thừa hình bóng bay đi thời điểm, trên người của nó chốc ra một cái hỏa diễm vũ rực, rơi xuống đến hắn trong tay, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.